Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, đại nhân vật. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc quải rớt Vương Bàn từ điện thoại. Tuyệt đối không vượt qua 10 phút thời gian. Phòng ngoại liền truyền đến dồn dập tiếng đập cửa. Ngưu Bức mở cửa lúc sau. Không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên là Vương Bàn Tử mang theo 2 gã thủ hạ xuất hiện ở cửa. Thứ này cực kỳ có lệ chào hỏi sau, lập tức hướng đi góc tường. Ngưu Bức mỗi lần chất đống trâu rừng thịt cái kia vị trí, cầm lấy vừa thấy trâu rừng thịt cẩn thận xem qua sau. Vương Bàn Tử đối với Ngưu Bức dựng lên một cái ngón tay cái. Tiểu huynh đệ quả nhiên lợi hại. Mỗi lần cung cấp trâu rừng thịt phẩm chất đều là trước sau như một hảo. Nói xong lúc sau, hắn mới phát hiện Ngưu Bức trên mặt quấn quanh băng gạc đã dỡ bỏ không còn một mảnh, trên mặt miệng vết thương cũng đã sớm hoàn toàn khỏi hẳn, liền một tia vết sẹo đều không có tìm được. Không cấm tò mò hỏi lên: "Gì? Miệng vết thương của ngươi hảo a? Mấy ngày hôm trước nhìn đến bộ dáng giống như còn rất nghiêm trọng, không nghĩ tới cư nhiên tốt nhanh như vậy." Ngưu Bức nghe vậy, trong lòng tức khắc lộp bộp một chút. Cái gọi là cẩn thận mấy cũng có sai sót, chính mình lại thiếu chút nữa làm ra đường rẽ. Đối với chính mình tới nói, hơn nữa ở nguyên thủy thời đại thời gian, ước chừng đi qua có hơn một tháng dư. Chính là đối với 2118 năm vị diện người tới nói, cùng chính mình bất quá là tách ra mấy ngày thời gian mà thôi. Tại như vậy ngắn ngủn mấy ngày thời gian, làm yêu cầu hơn một tháng mới có thể miễn cưỡng phục hồi như cũ thương thế. Đột nhiên liền như vậy thần kỳ khỏi hẳn, ở thành phố Bảo Khánh cái này 3 cấp căn cứ thành thị chung, không thể nghi ngờ là kiện phi thường lệnh người tấm tắc bảo lạ sự tình. Cũng may Vương Bàn Tử đối Ngưu Bức cụ thể thương thế cũng không hiểu biết. Chính yếu chính là tâm tư của hắn càng có rất nhiều đặt ở Ngưu Bức nguyên liệu nấu ăn thượng. Thực mau đã bị Ngưu Bức nói đông nói tây nói mấy câu lừa gạt qua đi. Tổng cộng là 120 điều thịt khối, mỗi khối tính 5 cân. Giá cả sao Vương ca ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Liền dựa theo ngươi buổi sáng mới nhất giá cả 3.000 khối một cân tới tính toán hảo. Như vậy tổng cộng chính là 180 vạn. Ngươi điểm điểm xem. Vương Bàn Tử một phen tính toán sau nói đến. Tiếp theo hắn từ thủ hạ trong tay tiếp nhận một cái đại gia dương, đặt ở Ngưu Bức trước mặt mở ra. Trực tiếp cầm lại 2 điệp ngàn nguyên tiền giá trị lớn sau, đem gia dương đẩy cho Ngưu Bức. Ngưu Bức trực tiếp khép lại gia dương, không có đi kiểm kê cái dương chung tiền mặt. Hắn căn bản không tin Vương Bàn Tử loại này người thông minh, tại đây loại có cầu với hắn dưới tình huống, còn sẽ ở này mặt trên động tay chân. Bất quá Ngưu Bức như vậy tín nhiệm cách làm, nhưng thật ra làm Vương Bàn Tử trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn. Hắn mập mạp đại trên mặt sinh sôi bài trừ một đóa hoa, thỏ qua tới lấy lòng giống nhau nói đến: "Nghe nói ngươi nơi này còn có một chút hoang dại làm nấm, có thể hay không bán điểm cho ta? Giá cái gì ngươi tùy tiện nói số liền hảo." Ngưu Bức đem mang về 20 cân nhiều làm nấm, nguyên bản liền đánh bán ra tâm tư, tự nhiên không phải không có không thể. Hắn đi vào phòng bếp đem trang nấm túi xách ra tới, trực tiếp đảo ra một nửa: "Có thể bán cho ngươi liền nhiều như vậy, lại tưởng nhiều muốn cũng không có." "Đủ rồi, đủ rồi." Vương Bàn Tử cầm lấy một viên nấm thưởng thức lên, nói thật thứ này ngày thường không cái chính hình bộ dáng, nhưng là vừa đến kiểm tra nguyên liệu nấu ăn thời điểm, nhưng thật ra phi thường nghiêm túc cùng chuyên nghiệp. Ít khi Vương Bàn Tử đối làm nấm làm ra đánh giá, thật là hoang dại thứ tốt, cũng phi thường khó được. Bất quá chính là này khô giáo xử lý biện pháp quá thô ráp. Này một đống liền tính 20 vạn thế nào? Được đến Ngưu Bức gật đầu đồng ý sau, Vương Bàn Tử lại đem vừa rồi 2 điệp tiền mặt ném trở về. "Đúng rồi, mới qua đi mấy ngày, người như vậy nhiều trâu rừng thịt liền bán xong rồi." Thừa dịp Vương Bàn Tử đám người thu nhặt chấm đất thượng làm nấm đồng thời, Ngưu Bức thuận miệng hỏi một câu. Vương Bàn Tử ngẩng đầu, dại ra một chút vẫn là cấp ra đáp án: "Tính, phỏng chừng việc này cũng lừa không được ngươi bao lâu. 3 ngày tiền căn vì ta một cái mở nhà hàng lão đối đầu. Không phục ta sinh ý hảo đến bão. Đi thực phẩm quản lý cục cử báo này đó trâu rừng thịt. Nói là bên trong có vấn đề. Tăng thêm thành nghiện vật chất. Sau đó, Ngưu Bức nghe vậy có chút khẩn trương. Vương Bàn Tử trên mặt lộ ra một bức buồn vui đan xen biểu tình. Quản lý cục xét nghiệm lúc sau. Đến ra này đó trâu rừng thịt hoàn toàn thuần thiên nhiên. Không có đã chịu bất luận cái gì ô nhiễm. Còn đựng đại lượng đối nhân thể hữu ích thành phần. Đặc biệt là lão nhân cùng tiểu hài tử. Ăn loại này trâu rừng thịt. Đặc biệt có chỗ lợi. Kết quả vừa ra tới sau. Nguyên bản liền hảo đến bạo sinh ý. Hiện tại hỏa càng không được. Vấn đề là, quá nhiều ta không thể trêu vào đại nhân vật. Ăn xong lúc sau còn muốn đóng gói rất nhiều phân đi. Về điểm này dự tính bán 10 ngày nửa tháng trâu rừng thịt. Hiện tại nhiều nhất còn có thể kiên trì 2 ngày. Lão đệ nếu là ngươi lại không gọi điện thoại ta. Ta đều phải tới cửa tới cầu ngươi. Nhìn Vương Bàn Tử kia vẻ mặt khoa trương biểu tình. Ngưu Bức một câu liền thu phục hắn. Được rồi. Mỗi cái tuần 800 cân. Ái muốn hay không? Có thể đem thịt buôn lậu cái này chức nghiệp. Làm ra loại này độ cao. Ngưu Bức cũng coi như là độc nhất phân. Sao tiễn đi Vương Bàn Tử sau. Ngưu Bức lại là hảo một trận bận việc. Đầu tiên là kêu cái chuyển phát nhanh. Cấp phó thị trưởng ra lão quản gia. Đưa đi một phần làm nấm. Sau đó, đem tràn đầy trâu rừng thịt mùi máu tới căn nhà nhỏ. Dọn dẹp một lần, cũng là ở quét tước nhà ở thời điểm. Ngưu Bức mới ý thức được. Phía trước trống rỗng tiểu gia. Hiện tại giống như diện tích không đủ dùng. Chờ Huyền Phù tiểu diện bao tới tay lúc sau. Mỗi lần hàng hóa bốc xếp và vận chuyển lượng. Sẽ được đến một cái bùng nổ thức tăng trưởng. Lại đem mỗi lần xuyên qua xuất phát mà đặt ở trong phòng. Đã hoàn toàn không có khả năng. Cho nên tại hạ thứ xuyên qua phía trước. Tìm được một cái thích hợp kho hàng. Sẽ là lửa xém lông mày sự tình. Nếu là đổi thành nửa tháng phía trước. Ngưu Bức phỏng chừng sẽ vì việc này thương thấu cân não. Bất quá hiện tại là ở đơn giản bất quá sự tình. Từ trong túi tìm kiếm ra hắc thị trung thu được kia một chồng danh thiếp. Một cái thích hợp nhân vật xuất hiện ở trước mắt. Đó là người một nhà đại hình cất vào kho cùng chuyển phát nhanh công ty cao quản. Chờ Ngưu Bức gọi điện thoại qua đi thuyết minh ý đồ đến sau. Đối phương dễ dàng liền đem Ngưu Bức giải quyết vấn đề này. Cái gì yêu cầu hàng hóa an toàn, riêng tư bảo mật, xuất nhập phương tiện gì đó toàn bộ không có vấn đề. Buổi chiều liền có thể trực tiếp thực địa xem xét. Nếu là vừa lòng nói hiện trường là có thể ký hợp đồng. Phí dụng 6 chiếc, bận việc đến giữa trưa thời điểm. Ngưu Bức cuối cùng đem trong nhà làm cho sạch sẽ. Sau đó hắn nấu một nồi to hung thú thịt tới khao chính mình. Kỳ thật lấy hắn trước mắt thân ra. Đốn đốn ăn bữa tiệc lớn cũng là không có chút nào áp lực. Bất quá, thói quen trong nhà cao phẩm chất nguyên liệu nấu ăn lúc sau. Cho dù là La Mã giả Nhật Mỹ thực hương vị, cũng sẽ không so Ngưu Bức chỉ gia nhập ít ỏi mấy thứ gia vị hung thú thịt. Ăn ngon thượng nhiều ít, ở thực tế hiệu quả thượng, càng là không thể so sánh. Ăn xong lúc sau, Ngưu Bức dựa theo địa chỉ tìm được rồi kho hàng sở tại. Tên kia buổi sáng từng có gặp mặt một lần cao quản sớm liền chờ ở nơi đó. Có hắn cùng đi, kế tiếp tự nhiên là hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Ngưu Bức đối nơi này cung cấp xa hoa kho hàng cũng là phi thường vừa lòng. Ít nhất chỉ là 1000 bình phương diện tích liền cũng đủ hắn lan lộn. Cuối cùng hắn ở cao quản mang theo vài tên thủ hạ nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn hạ. Rời đi nơi này, tuy rằng điều khiển flying skateboard bộ tịch, có điểm hạ giá, bất quá giờ khắc này. Thiếu niên thật sâu cảm thấy chính mình rất có một chút đại nhân vật hương vị. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.